cho dù gặp phải khó khăn cỡ nào, sở mộ cũng không thể gọi 9 đoạn hồn sủng ra tham chiến. Quỷ khu quân vương, kiềm chế 10 đoạn liều mạng ngưu thú. Ngưng, ma thụ, lấy thời gian ngắn nhất giải quyết tất cả 9 đoạn liều mạng ngưu thú. Sở mộ phát ra mệnh lệnh đầu tiên. Quỷ khu quân vương hưng phấn múa mày quỷ kiếm, dựa vào năng lực điều khiển nhàm hệ, trực tiếp nhấc lên một trận đất đá, nhanh chóng lan tràn về phía đối thủ. Quỷ không quần vực ngạo nghễ đứng trên ngọn sóng tiếp cận 10 đoạn liều mạng ngưu thú. Quỷ kiếm gia trì lực lượng ám nhàm tinh, bổ súng một chạm. Mặt đất dưới trần 10 đoạn liều mạng ngưu thú chấn động một trận mãnh liệt. Một loại lực lượng vô hình chậm rãi ngừng tụ vào thân thể nó. Chốc lát sau, từng đạo nhàm sơn to lớn kinh người từ dưới đất đột nhiên dâng lên. Mỗi một đạo nhàm sơn cao gần 30 thước, nhìn qua tựa như một tấm chắn thiên nhiên ngăn cản trước mặt liều mạng ngưu thú. Đám nhàm sơn hình thành trận thế rung động theo chỉ tay liều mạng ngưu thú. Khi nó xoay người một cái, lập tức trào dâng phóng tới đối phương. Thế nhưng liều mạng ngưu thú vẫn không có dừng lại, cả mắt đỏ ngầu bỗng nhiên khóa chặt quỷ khung quân vương. Rốt cuộc cái con cuồng thú này bắt đầu động. Liều mạng ngưu thú vùng quả đấm khổng lồ lên cao rồi hùng hằng nện xuống. Một tiếng nổ vàng chói tai xuyên phá tầng không, năng lượng dao động cường đại lan tràn ra phạm vi 50 thước. Không chỉ nham sơn bị chấn nát bấy, ngay cả đại địa ở dưới chân cũng bị lún xuống vài thước. Quỷ khung quần vương kịp thời nhảy lên trời cao né tránh khi lực lượng xung kích đánh tới, tạm thời thoát khỏi liều mạng ngưu thú công kích. Quỷ khung quần vương tự biết và chạm chính diện không phải là đối thủ của liều mạng ngưu thú, cho nên nó phải tìm được điểm yếu của đối phương mới có cơ hội chiến thắng. Trong quá trình từ trên cao rơi xuống, quỷ kiếm trong tay nó lập tức chém ngang một đường. Một ngọn núi to lớn đột nhiên xuất hiện ở dưới trần quỷ khung quân vương. Trong nháy mắt đã đạt tới độ cao 50 thước. Quỷ khung quân vương chém một kiếm kia đúng lúc phá tan một góc núi, đồng thời hóa giải lực lượng chấn động của đòn công kích. Sau đó quỷ khung quân vương bình tĩnh đứng trên ngọn núi cao, quan sát liều mạng ngưu thú. Độ cao này tương đương với tầm mắt của mọi người bên ngoài khán đài. Bọn họ có thể thấy rõ ràng tư thái ngạo nghễ và uy phong của quỷ khung quân vương. Đây là khí phách của một vị quân chủ, dõi mắt nhìn xuống bình dân thiên hạ. Liều mạng ngưu thú ở dưới ngẩng đầu nhìn quỷ khung quân vương. Hành vi ngang tàng của đối phương đã thực sự chọc giận nó. Liều mạng ngưu thú giơ chân lên rồi đạp mạnh xuống đất. Một luồng lực lượng vô hình nhanh chóng lan tràn tới đỉnh núi. Hiển nhiên là nó muốn đánh cho quỷ khung quân vương rơi xuống. Phía sau đó sẽ là một loạt công kích mãnh liệt nhất. Chỉ một kích là ngọn núi cao 50 thước sụp đổ, đất đá vỡ vụn biến thành cơn mưa rải rác khắp chiến trường. Quỷ khung quần vương để mặc cho đối phương công kích, nó khẽ hạ thấp thân thể xuống chờ đợi thời cơ. Ngay khi đỉnh núi còn sót lại rời được nửa đường, quỷ khung quần vương bỗng nhiên phát lực. Lưu mạch. Thân thể quỷ khung quần vương và quỷ kiếm hóa thành một khối thiên thạch màu nâu đen, từ trên cao lao thẳng xuống, lực lượng cường đại ma sát với không khí bắn ra một luồng lửa đỏ rực. Một kiếm mang theo khí tức bằng bạc bức người chém xuống đầu liều mạng ngưu thú. Vào lúc này, liều mạng ngưu thú không muốn tiến hành va chạm với quỷ khung quân vương, bởi vì đây là một chiều tích tụ đầy đủ lực lượng. Cho dù công kích nhằm hệ thuần túy không có cách nào tạo thành thương tổn cho nó, nhưng mà lực chấn động cũng có thể làm cho gần cốt tê dại, đầu óc choáng váng hồi lâu. Tốc độ liều mạng ngưu thú di động không chậm, nó dứt khoát lựa chọn né tránh kỹ năng này của quỷ khung quân vương. Nhân mộc tịnh. Thanh âm sở mộ đột ngột vang lên. Liều mạng ngưu thú mới vừa chuẩn bị né tránh thì dưới mặt đất, dưới chân nó hạ xuống cực nhanh, thoáng cái đã biến thành một cái hố trống rỗng. Bên trong đó có vô số rễ cây xuất hiện, chúng nó giống như mãng xà xanh lục không ngừng nảy sinh, đồng thời quấn lấy hai chân liều mạng ngưu thú. Sau đó dùng sức lôi kéo liều mạng ngưu thú vào trong bẫy dập. Liều mạng ngưu thú hoàn toàn không kịp phòng bị, đang định dựa vào man lực bứt đứt tất cả rễ cây thì kỹ năng lưu mạch của quỷ khung quần vương đã tới nơi. Lực lượng nham hệ khổng lồ chém thẳng xuống đầu liều mạng ngưu thú không hề có chút phòng ngự. Liều mạng ngưu thú bị một chạm cường đại đánh lùi xuống đất. Quỷ khung quần vương thi triển kỹ năng lưu mạch khiến mặt đất ở chung quanh nứt vỡ từng mảng. Còn vị trí trung tâm liều mạng ngưu thú đứng xuất hiện một cái hố sâu, nhìn thấy mà giật mình. Tiếng nổ ùng ùng kéo dài rất lâu. Khi thanh âm còn chưa có hoàn toàn yên tĩnh

Nhưng thời điểm này trên chiến trường đã xuất hiện hai con 9 đoạn lưu mạng ngưu thú và một con 10 đoạn viêm điều cấp thống lĩnh đỉnh phong. Chỉ riêng một con viêm điều đã mạnh hơn 9 đoạn hồn sủng trong đẳng cấp quân chủ rồi. Vì thế mà không tinh linh, quỷ khung quân vương và ma thụ chiến sĩ hợp lại tác chiến cũng chưa chắc chiến thắng nổi. Thực lực chênh lệch cách xa như vậy làm ức độ khó khăn càng lúc càng lớn, khả năng chiến thắng lại càng nhỏ. Thậm chí nếu không cẩn thận, sở mộ còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sóng nhiệt sôi trào xông thẳng lên cao, khuôn mặt sở mộ bị hòa diễm chiếu sáng một màu đỏ rực. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tới viêm điều, giống như vầng mặt trời đỏ chót ở trên cao. Viêm điều buông thả lực lượng hỏa diễm, tạo thành đám mây lửa khổng lồ. Ngay cả không khí cũng bị nó đốt cháy, phát ra thành âm tí tách. Viêm điều nắm giữ lực lượng huyết viêm cao cấp, nhưng huyết viêm trên người nó nồng đậm hơn mạc tà mấy phần, đồng thời còn có màu lam kỳ dị. Đó là vì nó đã lĩnh ngộ một ít kết tình hỏa diễm đẳng cấp thứ tư, U viêm. Nếu như đầu viêm điều này thật sự khống chế lực lượng U viêm, vậy thì lực chiến đấu của nó sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Sở mộ không có cách nào chiến thắng nổi. Đối mặt một con hồn sủng kết hợp thuộc tính hỏa hệ và dược hệ cường đại như thế, sở mộ cũng phải nhíu mày suy nghĩ. Bản thân hắn không có dược hệ hồn sủng, mà dược hệ hồn sủng rất am hiểu chiến đấu trên không trung. Muốn giải quyết viêm điều trong vòng 10 phút, chỉ có nước triệu hồi ra Phượng Phong Linh. Nếu không trận chiến này căn bản không cần tiếp tục nữa. Không triệu hoán Phượng Phong Linh thì sở mộ sẽ phải đối mặt với đợt buông thả hồn sủng thứ 3. Đến lúc đó, sở mộ mới chính thức lầm vào tình trạng nguy hiểm. 2 phút, giải quyết hai con 9 đoạn liều bằng ngưu thú. Sở mộ cũng biết hiện tại không thể suy nghĩ nhiều, lập tức hạ quyết tâm ra lệnh cho đám hồn sủng tiến công. Hai con 9 đoạn liều bằng ngưu thú đã là gánh nặng không nhỏ đối với sở mộ. Không thể nào để cho hai con sinh vật này tiếp tục trì hoãn thời gian quá dài. Nếu không, sở mộ sẽ không có cách nào chuyên tâm đối phó viêm điều cấp thống lĩnh đỉnh phong. Thực lực ba con hồn sủng quỷ khung quân vương, ma thụ chiến sĩ và bằng không tinh linh chênh lệch không nhiều lắm. Theo đó, bằng không tinh linh lực sát thương tối cường, quỷ khung quân vương chỉ chuyên phòng ngự, ma thụ chiến sĩ năng lực quần sát, không có cách nào phát huy vào lúc này. Tác dụng hạn chế cơ hồ không cần tính tới. Sở mộ đang suy nghĩ có nên thay đổi dã lôi mộng thú tham chiến sau khi giải quyết hai con lưu màng ngưu thú hay không. 2 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc sở mộ để cho bằng không tinh linh tiến hành một loạt hành động kiềm chế viêm điều, quỷ khung quân vương và ma thụ chiến sĩ phối hợp với nhau rốt cuộc thành công đánh chết hai con 9 đoạn lưu màng ngưu thú còn sót lại. Bằng không tinh linh có thuộc tính khắc chế hỏa hệ viêm điều, mặc dù thực lực nó thua kém viêm điều gần 2 cấp bậc, nhưng tạm thời rằng co kéo dài thời gian cũng không thành vấn đề. Trong đoạn thời gian này, bằng không tinh linh không có bị đả kích quá nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có bằng không tinh linh dựa vào kỹ năng băng hệ và quỷ khung quân vương dựa vào kỹ năng nham hệ mới có thể tạo thành thương tổn nhất định đối với viêm điều. Về phần ma thụ chiến sĩ bị khắc chế thuộc tính rất lớn, hầu như không có tác dụng chân chính trong trận chiến này. Viêm điều có năng lực phi hành linh hoạt, không ngừng triển khai hỏa diễm tiến hành đả kích về phía sở mộ và hồn sủng của hắn. Lúc này, liệt diễm đã biến thành đại dương bốc cháy hừng hực. Không gian trên chiến trường bị thiêu đốt vặn vẹo, mơ hồ có dấu vết đứt gãy. Bằng không tinh linh bay lên không trung thì trên kỹ năng băng hệ công kích phi hành viêm điều, không cho nó có cơ hội tiếp cận những nơi khác. Quỷ khung quần vương đứng trên mặt đất, công kích nhảm hệ chỉ tạo thành ảnh hưởng rất nhỏ đối với viêm điều. Ma thụ chiến sĩ đã rút về bên cạnh sở mộ, buông thả mấy cái kỹ năng mộc thứ có tác dụng kiềm chế tượng trưng mà thôi. Thời gian 5 phút đảo cái là qua. Cho dù là quỷ khung quân vương hay bằng không tinh linh cũng không thể làm cho viêm điều bị thương tổn chân chính. Còn sở mộ vài lần rơi vào tình cảnh nguy hiểm, từng đoàn huyết viêm cực nóng cơ hồ lướt sát qua người hắn nổ tung dưới mặt đất. Bằng không tinh linh có năng lực đề kháng hỏa hệ công kích rất tốt, lực lượng huyết viêm tạm thời không có cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với nó. Nhưng mà sinh mệnh lực của quỷ khung quân vương và ma thụ chiến sĩ lại giảm xuống rất nhanh. Thể lực quỷ khung quân vương hạ xuống còn khoảng 8 phần, ma thụ chiến sĩ lại càng thê thảm. Bây giờ chỉ còn 6 thành, khải giáp huyết nhân mộc đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Nếu không chịu hoán hồn sục thứ tư, hoặc là thay đổi hồn sục khác, hắn không chịu nổi 20 phút. nhìn thấy Sở Mộ đã thúc thủ vô sách trong lần buông thả đầu thú thứ hai. Triển Hoành nhếch môi cười cười khinh miệt. Lúc này rất nhiều người đã chú ý tới tình huống kỳ lạ, tại vì Sở Mộ không có ý định triệu hoán ra hồn sủng thứ tư. Quỷ Không Quân Vương là sơ đẳng cấp quân chủ, chỉ có cấp bậc hồn chủ mới có thể khống chế nổi, cho nên mọi người có thể khẳng định Sở Mộ có năng lực triệu hoán hồn sủng thứ tư. Nhưng mà chiến đấu đến tận bây giờ, cho dù gặp phải nguy hiểm uy hiếp, nhưng Sở Mộ không có dấu hiệu nào chứng tỏ chuẩn bị triệu hoán hồn sủng thứ tư. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng nghi hoặc, âm thầm suy đoán tại sao người này còn muốn bảo tồn thực lực. Chỉ còn thời gian 3 phút là lượt buông thả đầu thú sẽ xuất hiện. Khi đó ba con hồn sùng của đầu lĩnh không thể nào chống đỡ rồi. Tại sao hắn vẫn không triệu hoán chiến giã sinh mệnh lực cực mạnh kia nhỉ? Triệu Thừa cũng đã bắt đầu cảm thấy gấp gáp dùng cho Sở Mộ. Đình Lan ngồi ở vị trí cao hơn Triệu Thừa cũng đang tập trung vào thân ảnh Sở Mộ. Nàng bây giờ cũng vô cùng lo lắng tình huống của hắn. Một khi lượt đầu thú thứ ba xuất hiện, cho dù Sở Mộ triệu hồi ra Phượng Phong Linh cũng khó lòng ứng phó nổi. Tại sao còn không triệu hoán Phượng Phong Linh? Cho dù bảo tồn thực lực cũng phải thay đổi hồn sùng chứ. Ở thời điểm chỉ còn lại có 2 phút, Đình Lan bắt đầu âm thầm lo lắng. Lúc này tình huống trên đấu trường vô cùng trong sáng. Viêm Điểu bị Băng Không Tinh Linh và Quỷ Khung Quân Vương liên thủ công kích, thường thế không nhiều lắm, sinh mệnh lực còn khoảng 7 thành. Sở Mộ muốn giết chết nó cần phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà đợt đầu thú thứ 3 sắp buông thả, khi đó tràn diện càng thêm hỗn loạn. Sở Mộ rơi vào tình huống đó, căn bản không thể nào kiên trì đến phút thứ 25. Không chỉ có Đình Lan gấp gáp, mấy vạn người trên khán đài cũng nóng lòng dùng cho Sở Mộ. Cái người thanh niên này thật sự là quá mức bình tĩnh rồi, đến lúc này vẫn chưa có vẻ gì là cấp bách. Thậm chí hiện tại chỉ một mình Băng Không Tinh Linh đối chiến Viêm Điều. Những người khác, những hai con hồn sùng khác đã trốn xa vị trí rất xa, bộ dạng giống như sợ kỹ năng của Viêm Điều đánh chúng vậy. Nhưng mà làm như vậy chẳng phải là lãng phí thời gian hay sao? Nhân tố tối trọng yếu trong hình thức đấu thú chính là thời gian. Không thể nắm bắt thời gian tốt, khẳng định sẽ bị đào thải rất nhanh. Sở Mộ đã bảo tồn thực lực hả? Xem ra hắn đợi đến lượt đấu thú thứ 3 sẽ lên tiếng bỏ cuộc. Diệp Hoàn Sinh mở miệng nói. Có hai khả năng. Nếu như đợt kế tiếp xuất hiện hồn sủng mà Quỷ Khung Quân Vương và Ma Thụ Chiến Sĩ ứng phó không được, vậy thì hắn sẽ lựa chọn buông thả chiến đấu. Nếu như có thể miễn cưỡng ứng phó, hắn sẽ chọn tiếp tục kiên trì. Diệp Khuynh Tử nói. Rốt cuộc thời gian 20 phút cũng trôi qua, Viêm Điều toàn thân thiêu đốt huyết viêm cao cấp vẫn còn quanh quẩn trên không trung, không ngừng kêu lên tức giận, hàng hai chiến đấu với Băng Không Tinh Linh. Trên người Băng Không Tinh Linh đã bị thương không ít. Thay vì nói Sở Mộ đang để cho Băng Không Tinh Linh tiêu hao sinh mệnh lực Viêm Điều, còn không bằng nói là Viêm Điều đang từ từ giết chết Băng Không Tinh Linh mới đúng. Ngưng, kiên trì. Sở Mộ đã nghe thấy tiếng gầm của cuồng thú truyền tới, trong lòng lập tức trầm xuống, dùng hồn niệm nói với Băng Không Tinh Linh. Sở Mộ ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh bay không vực cao hơn, chỉ hy vọng nó có thể một mình kiềm chế Viêm Điều, không cho Viêm Điều buông thả hỏa diễm lan tràn tới vị trí Ma Thụ Chiến Sĩ và Quỷ Khung Quân Vương. Đợt đầu thú thứ 3 chuẩn bị xuất hiện, nếu như Băng Không Tinh Linh không thể kiềm chế hoàn toàn Viêm Điều, vậy thì trận đấu này thất bại ngay lập tức, vinh quang và phần thưởng cũng biến mất. Cũng may dạo gần đây Băng Không Tinh Linh phục dụng vô số linh vật cường hóa, cho nên sinh mệnh lực và chiến lực mạnh hơn trước rất nhiều. Lấy trình độ 8 đoạn 9 dài khống chế 10 đoạn Viêm Điều cực kỳ gắt gao, không cho đối phương có một chút cơ hội chú ý chiến trường phía dưới. Bỗng nhiên mặt đất trên trường đấu thú chấn động kịch liệt, các dãy kiến trúc dao động nghiêng ngả, ngay cả đám khán giả ngồi trên cao cũng lắc lư thân hình, trên mặt không nhịn được lộ vẻ kinh hoàng. Bởi vì đám hồn sùng vừa mới tiến vào chiến trường quá mức hùng hãn, là mọi người sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Kích thước trừ đấu thú vô cùng rộng lớn, Sở Mộ quét mắt một cái liền nhìn thấy bốn phương tám hướng cuốn lên từng trận bụi đất mù mịt đang lao thẳng về phía mình. Bụi đất tung bay che phủ tầm mắt của mọi người, bọn họ chỉ có thể loáng thoáng nhận ra có một đám sinh vật hung tàn đang nhanh chóng chạy tới, ngay cả đại địa cũng phải run rẩy theo bước chân của chúng nó. Tiểu chủ đáng sợ xuyên thấu lỗ tai mọi người, sau đó sóng xung kích thẳng vào trái tim, làm cho bọn họ sợ hãi, quên mất hô hấp. Một luồng tinh phong dã thú nồng đậm tràn ngập chiến trường. Cho dù trường đấu thú đã bị thành âm mấy vạn người bàn luận sôi nổi, vẫn bị che lấp. Mỗi tiếng trù tựa như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lồng ngực người ta. Phố làng, là tộc quần phố làng ở cổ Hoang Nguyên. Sau khi bụi đất tạm thời lắng đọng lại, không ít người kinh hãi hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Phố làng lấy hung tàn thị huyết nổi danh, là hồn sủng cao đẳng cấp thống lĩnh cực kỳ khát máu. Chỉ cần quét mắt qua một vòng là có thể nhìn thấy đám hồn sủng hung tàn, khiến cho người người kinh hồn tán đảm này. Số lượng chúng nó lên tới hơn trăm. Toàn trường mấy vạn người tận mắt nhìn thấy đám sinh vật hung tàn, răng nanh móng nhọn lập lòe hàn quang xuất hiện trên chiến trường, cũng không nhịn được hít vào một hơi rét lạnh. Số lượng khổng lồ như thế, chỉ cần quét qua một lượt, không có một con phố lăng nào dưới tám đoạn cao dài. Đây chỉ là khiêu chiến vinh quang cảnh thứ nhất, nhưng mà độ khó quả thực là tàn khốc và kinh khủng quá rồi. Một vấn đề càng thêm nghiêm trọng chính là trên đầu Sở Mộ còn có một con viêm điều thực lực cực mạnh. Một khi bằng không tinh linh trọng thương rút lui, thị trường đấu thú chẳng khác gì hung địa mê giới cấp 8 rồi. Lỡ mày bỏ cuộc trễ một chút, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Thật là đáng sợ, bà tổ chức thiên hạ quyết hết việc làm rồi sao? Bọn họ đề ra độ khó này cho tuyển thủ khiêu chiến, đúng là một đánh rớt toàn bộ mà. Hơn nữa đây mới là lượt thứ 3 thôi. Sở Hưng và Sở Chữ đã kinh hãi trợn mắt, há mồm, nãy giờ chưa thể hoàn hồn lại. Lấy thực lực Sở Hưng và Sở Chữ, bọn họ tự nhận mình nhiều nhất chỉ đối phó được một con chín đoạn phố làng. Nhưng mà dõi mắt nhìn lại khắp chiến trường, có tới 20 mấy con chín đoạn phố làng. Trong đó có 10 con thực lực cực mạnh, tương đương với chín đoạn cốt lăng lực thú lúc trước. Nếu như Sở Mộ có thể dùng 1 phút giết chết một con chín đoạn phố làng phục cổ lăng cốt lăng lực thú, vậy thì 10 con là 10 phút, lại càng không cần phải nói đến 80 đầu 8 đoạn cao dài phố làng và 10 đầu 9 đoạn sơ dài phố làng khác. Này này, tại sao ta có cảm giác tiểu tử này nhìn thấy đàn phố làng xuất hiện, ngược lại có vẻ thở phào nhẹ nhõm vậy? Không phải là thở phào nhẹ nhõm, tóm lại là không nên lộ ra cái vẻ mặt đó mới đúng. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi? Sở Chữ rụi rụi mắt mình, lẩm bẩm. Hẳn là không lầm đâu, ta cũng thấy mà. Diệp Hoàn Sinh ngồi bên cạnh hai người bọn họ, chính hắn quả thật nhận ra vẻ mặt kỳ quái của Sở Mộ. Có lẽ hắn dự định tiếp tục chiến đấu. Đàn phố làng xuất hiện trên một trình độ nhất định sẽ có lợi cho ma thụ chiến sĩ và quỷ khung quân vương phát huy chiến lực. Diệp Huỳnh Tử nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình. Trước đó Diệp Huỳnh Tử phân tích không sai. Sở Mộ đúng là có hai lựa chọn. Mà đàn phố làng xuất hiện làm cho Sở Mộ lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Ma thụ chiến sĩ bị viêm điều đả thương, sinh mệnh lực chỉ còn 4 thành. Nhưng mà quần chiến chính là ưu thế cực lớn đối với ma thụ chiến sĩ. Sở Mộ không cần quan tâm số lượng nhiều ít, chỉ cần công kích của nó có thể phá vỡ phòng ngự đối phương. Chỉ cần ma thụ chiến sĩ còn có thể lực. Nếu không có xuất hiện kỹ năng uy lực quá lớn nằm ngoài dự liệu, vậy thì ma thụ chiến sĩ chính là pháo đài bất khả xâm phạm. Ma thụ chiến sĩ của Sở Mộ ở trong quần chiến chưa bao giờ lùi bước. Sở Mộ bây giờ đã có mục tiêu rõ ràng, hắn muốn trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian càng lâu thì thứ hạng sẽ càng cao, lấy được phần thưởng càng lớn. Tộc quần hồn sủng vô cùng đáng sợ, chỉ cần không cẩn thận sai lầm một chút chính là mất mạng, hài cốt không còn. Rất nhiều người đã tiên đoán Sở Mộ không có cách nào kiên trì đến phút thứ 25, bởi vì đàn phố làng công kích một lượt dư sức tàn sát Sở Mộ và tất cả hồn sủng của hắn. Nhưng mà Sở Mộ không nghĩ như thế, chỉ cần bên phía bằng không tinh linh không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bản thân hắn có thể kiên trì thêm 20 phút không thành vấn đề. Cho dù không thể tiêu diệt hết phố làng, nhưng chắc chắn không bị thiệt hại quá lớn. Ma thủ chiến sĩ độc mầm. Mắt thấy phố làng phát động tiến công, Sở Mộ lập tức phát ra mệnh lệnh đối với ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ huy động rễ cây bao trùm khu vực 100 thước. Rễ cây nó không có chui hẳn xuống đất, mà hơi lú lên một ngọn cây giống như chồi non xanh lục. Đám nhiên mộc mầm này hình thành liên lạc lẫn nhau, sinh ra độc tố lan tràn trên mặt đất. Phương viên 100 thước xung quanh ma thụ chiến sĩ lập tức bị độc dịch nhuộm thành một màu xanh thẳm. Độc mầm lây lan nảy sinh giống như cỏ dại, Nhưng đàn phố làng căn bản không lưu ý những thứ nhỏ nhoi này. Chỉ lát sau, chúng nó đã đặt chân vào khu vực độc mầm do Mã Thụ chiến sĩ bố trí. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.